vừa trao người viễn xứ trên sông xưa mênh mông đôi bóng đẹp tình của người thôn nữ vừa trao người biên xứ trên sông xưa mênh mông đôi bóng đẹp trời mưa nghe xa bút tim trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lâu. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tính nhỏ, nồi nóng cả một nơi mỗi tình thời xa anh. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Tình thời xa anh giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngủ.